The Day You Went Away, chương 41, góc truyện audio.com, chép 41, hôm nay là 142. Ngày lễ Valentine, ngày mà các cặp tình nhân háo hức nhất trong năm. Tôi cũng đang háo hức đây, nhưng mà háo hức là vì một chuyện khác. Tôi và Mi hôm nay có thể sẽ có một buổi hẹn hò khó quên. Cô biết nghĩ gì mà tôi lại chọn cái quán cà phê mà tôi và Vi đã gặp nhau trước đêm Noel, cũng có thể nói đó là cái đêm cuối cùng tôi còn được nhìn thấy Vi. Nhắc đến là nỗi buồn vô cớ lại ập đến, vết sẹo lâu ngày giờ lại bắt đầu đau, cô nghĩ ngợi nhiều nữa, đi học về nhà chưa vậy BS tôi nhắn tin cho Mi. Về rồi óc rơi, mà hôm nay trời mưa to quá, từ sáng đến giờ rồi, Mi nhắn lại. Óc xích mưa lắm, hồi nhỏ mỗi khi mưa lớn là cởi chuồng tắm mưa à, thô bỉ quá đi. Tối nay óc qua đón BS như đã hẹn trước nhé, mưa thì cứ mưa, ngày hôm nay cho dù có bão thì óc cũng phải lôi BS ra ngoài. Yêu Ox nhiều lắm, tôi bắt đầu tắm rửa, đúng là hôm nay mưa như chút nước trời thì âm u suốt cả ngày, nhưng cô sao tôi cô để tâm chuyện đó, mà ngược lại tôi rất thích mưa là đằng khác. Cái cảnh từng hạt mưa rì rào bên ngoài, cái bầu không khí se lạnh, trong lành khi trời mưa làm cho con người tôi thanh thản và dễ đồng điệu với tâm hồn chính mình. Tắm rửa xong xuôi, vuốt Ox này nọ, mặc quần áo tươm tất gọn gàng hết rồi, chuẩn bị dắt xe đi chơi. Ôi, trời vẫn mưa cơ à chật, mang áo mưa vào vậy. Ngoài đường phố, xe cộ vẫn tấp nấp qua lại, các chàng trai cô gái vẫn ôm ấp nhau chạy ngược chạy xuôi, cô có ai vì trời mưa cả ngày mà khó chịu cả. Cũng đúng thôi, ngày hôm nay là một ngày quan trọng, cô vì một cơn mưa mà làm hỏng được. Đến nơi hẹn gặp Mi, hôm nay Mi mặc một chiếc váy trắng tinh, trên tóc mang một chiếc băng đô, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt bình thường đã chết người rồi, nay được đánh vào một ít mascara càng trở nên hút hồn và gợi cảm hơn. Mi rất đẹp, sẽ hoàn hảo hơn. Nếu như cô có cái cặp kính ngố kia phá hỏng mọi thứ. BX hôm nay đẹp quá, tôi nói một câu lấy lòng kinh điển như đã được in vào sách. Thật cô, Mi vò vò hai bàn tay mình vào nhau, xấu hổ cúi đầu. Ox nói nè, BX mà bỏ cái kính xuống thì càng chết người nữa, tôi cười gian. Hi, hôm nay BX chịu ý Ox vậy, nói xong Mi thật sự đem cái cặp kính bỏ vào trong túi sách. Đôi mắt tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của em. Ôi mẹ ơi, mới có lớp 10 mà đã như vậy, sau này trên 18 tuổi chắc thành yêu tinh luôn quá. Rồi, bây giờ thì chuẩn hơn rồi đó. Cô còn gì để mà chê nữa, tôi nhào đến ôm Mi rồi hôn một cách âu yếm. Mi chỉ còn biết rên trong cơn đê mê. Đến rồi BX quán này nè, tôi chờ Mi đến quán nước đó rồi bảo. Tên gì ấy nhỉ, em nhìn cô rõ, óc phì dạ, biết BX cận năng rồi mà còn bắt bỏ kính, Mi giận yêu mắng. Biết làm gì hả BX, cứ vào thôi, trời mưa bắt đầu nặng hạt rồi kìa, tôi giục em. Tôi nắm tay Mi rồi bước nhanh vào quán, chọn lấy một bàn rồi bắt đầu gọi nước. Cho em hai ly sữa tươi đi chị, tôi cười hi hi. Oxyc uống sữa tươi từ bao giờ thế, Mi nghi hoặc nhìn tôi cười nói. Từ khi quen BX đó, mỗi khi uống sữa thì Ox lại nhớ đến BX liền. Vừa nói tôi vừa uống sữa, xong lại liếm môi nhìn Mi, làm Mi đỏ cả mặt. Lại trêu chọc BX nữa rồi, BX giận đó nghen, Mi cũng cô vừa nên đáp trả. Ha ha ha, tôi cười phá lên, Ox à, năm nay thi đại học đã có dự tính gì chưa? À có chứ, Ox định thi vào trường Essex, dạo gần đây cũng luyện thi dữ dội lắm. Ox cố gắng lên, BX luôn ủng hộ. Góc truyện audio.com, buồn quá Ox nếu vào đại học thì còn có mình BX bơ vơ trong trường à, còn đến 2 năm nữa BX mới được ra trường. Sao BX lại nói thế, Ox vẫn thường xuyên quan tâm, gặp gỡ BX mà. Nếu cần Ox nguyện làm xe ôm đưa đón BX đi học nhé, chịu cô. Ox nhớ đó, hi hi, tôi nhanh tay cầm cái ống hút dính sữa quét lên một bên má Mi, do cô bé cô đề phòng nên cô né kịp một vệt sữa đã nương trên làn da nhẵn nhụi. Ox chơi kỳ quá, cô bé cũng cô chịu thua cần lấy ống hút của mình rồi bắt đầu quyệt lung tung về phía tôi. Ha ha ha, cả hai đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, mới đầu chỉ là dự định trả thù, nhưng cô ngờ càng thân với Mi tôi càng phát hiện trong em có rất nhiều thú vị, rằng có thể tôi chưa khám phá hết con người của em ấy. Sau khi giỡn với nhau chán chê rồi, cả hai đều cười khúc khích rồi cắm đầu uống sữa. Ox, BX có thứ muốn tặng Ox nè, Mi rụt rè nói, sau đó từ trong túi sách lấy ra một hộp sô-cô-la nhỏ xinh thắt trên đó là một cái nơ hồng dễ thương. Valentine vui vẻ, em cầm hộp sô-cô-la bằng hai tay, rồi rón rén đưa về phía tôi. Ánh mắt em long lanh niềm chờ mong xen lẫn hạnh phúc nhìn tôi, khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng, vẫn cái đôi mắt ấy, luôn làm cho tôi mất hết tập trung, làm cho tôi buông bỏ hết sự phòng vệ đối với mọi thứ xung quanh. Nếu như, cô xảy ra những chuyện kia, chúng ta có lẽ sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc. Mi có lẽ là một người bạn gái rất tốt, một người bạn gái mà bao thằng con trai phải hằng mơ ước. Một người bạn gái nữ tính, dịu dàng, hóm hình, xinh xắn, dễ thương, biết chiều chuộng người yêu. Tỉnh lại đi Gam à, mày có biết rằng, tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo thôi sao, mày đã bị một dao đâm sau lưng rồi, mà vẫn còn dấn thân vào vết xe đổ nữa sao? Đúng vậy, đã đến lúc hạ màn rồi. Cách chương.